Thần cấp đặc công hệ thống, chương 540, nữ thần cần trà lưng phục vụ sao? Góc truyện audio.com, nhớ kỹ tại nước Mỹ lần thứ nhất cùng Triệu Thanh Nhã lúc gặp mặt nàng cũng tại Lâm Hoan chỗ ở tắm một lần. Bất quá khi đó Lâm Hoan còn không có thấu thị nhãn dạng này nghịch thiên kỹ năng, sở dĩ hắn lúc ấy không thể thấy nữ thần tắm rửa. Mỹ diệu cảnh sắc, hiện tại chính say sưa ngon lành nhìn xem nữ thần tắm rửa Lâm Hoan cuối cùng đền bù khi đó tiếc nuối. Đồng thời hắn không ngừng thấp giọng lẩm bẩm, a, không nghĩ tới nữ thần thật sự có 36D quy mô a, còn có này đôi chân, thẳng thon dài, trắng nõn phảng phất tản ra thánh khiết quang huy chơi một năm. Này đôi chân cho ta chơi cả một đời cũng sẽ không ngán. Nữ thần nhu mông mặc dù không có thể vàng mang san khoa trương như vậy, nhưng đây đỉnh. Vỉnh lên đường vòng cung, thu hút tâm thần người ta a tự nói một hồi, Lâm Hoan đột nhiên cười xấu xa một tiếng, sau đó đứng dậy đi đến cửa phòng tắm, đưa tay gõ cửa nói, nữ thần ta đang chờ ngươi triệu hoán ra đây. Trong phòng tắm Triệu Thanh Nhã đang nghe câu nói này bước nhỏ là sững sờ tiếp lấy đóng lại tắm gội quay đầu hỏi cái gì. Đứng tại cổng Lâm Hoan cười xấu xa nói, chính là giúp ngươi trà lưng a. Triệu Thanh Nhã mặt đỏ lên, hơi có vẻ hốt hoảng nói ra, không. Không cần, ta tự mình tới là được rồi. Lâm Hoan làm bộ thất vọng nói ra, dạng này a, vậy được rồi. Trong phòng tắm Triệu Thanh Nhã nhẹ nhàng thở ra, nói ra ngươi trước tiên xem tivi đi, ta một hồi liền tắm xong. Nói xong nàng liền muốn thân thủ đi mở ra tắm gội. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoan lại nói ra, không muốn ta trà lưng cũng được, ta còn hiểu xoa bóp, có muốn hay không ta đi vào. Giúp ngươi đấm bóp một chút a, cam đoan sẽ để cho ngươi rất thoải mái. Hắn cố ý đem, dễ chịu, hai chữ này cắn rất nặng, nghe Triệu Thanh Nhã thân thể mềm mại chính là run lên, nguyên bản trắng nõn da thịt cũng biến thành có chút ửng đỏ. Nửa ngày đằng sau Triệu Thanh Nhã mới cúi đầu thẹn thùng nói ra, người xấu này, còn có để hay không cho người tắm rửa á, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, danh mãnh nói ra, vậy được rồi, đã nữ thần không cần ta, vậy ta trước hết đi giúp ngươi làm ấm giường tốt. Tiếng nói vừa ra, hắn quay người đi trở về phòng khách một lần nữa ngồi về trên ghế salon. Trong phòng tắm Triệu Thanh Nhã đã sớm bị vừa rồi câu nói này cho trêu chọc không muốn, đồng thời nàng ở trong lòng nỉ non nói, gia hỏa này. Không biết thật sự định đêm nay cùng ta ngủ một cái giường a, vừa nghĩ tới lập tức phát. Sinh chuyện kia Triệu Thanh Nhã tại ngượng ngùng đồng thời cũng không khỏi tự chủ kẹp chặt hai chân. Lại qua hơn 10 phút thay đổi màu trắng váy ngủ bằng lụa Triệu Thanh Nhã cuối cùng từ trong phòng tắm đi ra. Lúc này Lâm Hoan đã thu hồi sắc sắc ánh mắt ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế salon, nhìn lên tivi. Chỉ là trên tivi hình tượng hắn một chút cũng không có nhìn vào trong mắt, lúc này trong đầu hắn xoay quanh chỉ có Triệu Thanh Nhã cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại. Triệu Thanh Nhã cầm khăn lông trắng lau sạch lấy tóc còn ướt đi đến Lâm Hoan ngồi xuống bên người sau hỏi, ngươi có muốn hay không đi tắm rửa? Ta vừa rồi đã tại bản thân khách phòng tắm rồi. Nói xong câu này, Lâm Hoan hít mũi một cái, lập tức ngửi thấy một cỗ hỗn hợp có hoa hồng hương thơm cùng xử nữ mùi thơm cơ thể mê người hương vị. Cái mùi này phảng phất có được. Cái gì ma lực lập tức để Lâm Hoan cảm thấy toàn thân thư thái. Triệu Thanh Nhã chú ý tới động tác của hắn, hiện tại liền mặt đỏ lên, khẽ gắt nói, lưu manh, ngạch. Lâm Hoan có chút ủy khuất nói ra, ta vừa rồi giống như cái gì cũng không làm a. Triệu Thanh Nhã nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn hướng Lâm Hoan trên thân nện đi, đồng thời hơi ngại ngùng nói ra, ngươi ngửi ta. Nha, Lâm Hoan cố ý kéo dài âm điệu, cười xấu xa nói ra, nguyên lai ngươi là muốn cho ta hôn ngươi a, đã nữ thần có mệnh, vậy ta liền cố mà làm hôn ngươi một cái đi, không phải hôn, là. Triệu Thanh Nhã vừa muốn mở miệng giải thích một đôi tràn ngập nhiệt độ miệng đã hôn vào trên môi đỏ mọng của nàng. A, Triệu Thanh Nhã phát ra một tiếng thở nhẹ tiếp lấy liền nhắm mắt lại đáp lại. Hôn đồng thời, Lâm Hoan tay cũng không nhàn rỗi, hắn đầu tiên là đem Triệu. Thanh Nhã ôm đến hai chân của mình phía trên, sau đó một tay nâng nàng nhu mông, một tay tại hắn trơn bóng trên đùi vuốt ve. Chịu đến cái này kích thích về sau, Triệu Thanh Nhã một viên phương tâm nhảy càng nhanh, rất nhanh nàng cũng buông xuống thận trọng, nâng lên ngọc thủ thật chặt ôm Lâm Hoan thân thể. Một trận thời gian dài hôn sâu qua đi, Lâm Hoan một tay lấy Triệu Thanh Nhã ôm ngang, đứng dậy hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Lâm Hoan, Triệu Thanh Nhã biết hắn muốn làm gì, một chút liền trở nên khẩn trương lên. Lâm Hoan cúi đầu nhìn qua nàng, thâm tình nói ra, Thanh Nhã ta yêu ngươi. Nghe được ba chữ này về sau, Triệu Thanh Nhã trong lòng tâm tình khẩn trương lập tức tiêu tán trống không? Đúng vậy à, cái này nam nhân yêu nàng cũng yêu cái này nam nhân, bản thân cũng đã làm xong đem thân thể giao cho hắn chuẩn bị, đã như vậy cái kia. Hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt, nghĩ tới đây, Triệu Thanh Nhã khẽ hé môi son, ôn nhu nói ra, Lâm Hoan ta cũng yêu ngươi. Tiếng nói vừa ra, nàng liền ôm lấy Lâm Hoan cổ trán vừa nhấc lần nữa cùng hắn hôn sâu. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Lâm Hoan ôm Triệu Thanh Nhã đi tới trong phòng ngủ tấm kia giường lớn bên cạnh. Nhẹ nhàng đưa nàng đặt lên giường về sau, Lâm Hoan cúi đầu nhìn xem nàng, si mê nói ra: Thanh Nhã, ngươi thật đẹp, thật sao? Triệu Thanh Nhã ánh mắt mê ly nói ra, vậy ta cùng ngươi vị hôn thê Lạc Băng Nhan so sánh, ai càng đẹp đâu? Lâm Hoan khóe miệng giật một cái tiếp lấy cười cười nói, loại thời khắc mấu chốt này, liền không nói cái này đi. Triệu Thanh Nhã cũng biết bản thân vấn đề này sách có chút không đúng lúc, hiện tại nàng liền che miệng cười duyên nói, tốt a, vậy tối nay ta trước hết bỏ qua cho ngươi một lần. Tiếng nói vừa ra, nàng ngồi dậy, nhẹ giơ lên ngọc thủ đem váy ngủ bằng lụa chậm rãi cởi xuống tới. Tiếp lấy một bộ đủ để so sánh trong nhân thế đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật thân thể xuất hiện ở Lâm Hoan trong tầm mắt. Lâm Hoan nuốt ngụm nước miếng, chát chát tiếng nói ra, ngươi. Ngươi không có mặc nội y. Triệu Thanh Nhã khuôn mặt ửng đỏ nói ra, biết ngươi cái bại hoại muốn làm chuyện xấu, sở dĩ. Ta liền không có mặc, Lâm Hoan chỉ cảm thấy thân thể nơi nào đó trong nháy mắt sung huyết. Lúc dùng tốc độ nhanh nhất giải trừ trên người trói buộc về sau, hắn trực tiếp nhào vào Triệu Thanh Nhã trên thân. Một trận kích hôn qua về sau, Triệu Thanh Nhã thở khẽ lấy nhìn xem Lâm Hoan nói ra, Lâm Hoan, ta yêu ngươi, muốn ta đi. Lâm Hoan biết thời cơ chín muồi, dùng sức nhẹ gật đầu về sau thân thể liền chậm rãi ép xuống. Triệu Thanh Nhã lập tức phát ra một tiếng cực kỳ đè nén thấp giọng hô âm thanh, đón lấy tứ quý khách sạn căn này hành chính cấp trong phòng bị ấm áp xuân ý lấp đầy. Không biết qua bao lâu, hai cái quấn quýt lấy nhau thân thể đồng thời ngưng vận động. Thân thể một trận run rẩy về sau, bị vui thích dư vị sở tràn ngập Triệu Thanh Nhã, hai mắt mê ly nhìn xem Lâm Hoan nói ra, nguyên lai đây chính là cảm giác sao? Lâm Hoan yêu thương nhẹ vỗ về nàng tóc xanh ôn nhu hỏi, ngươi thích không? Thích, nói xong Triệu Thanh Nhã liền nhắm mắt lại, ngượng ngùng nói ra ta còn muốn. Tại Thanh Nhã nữ thần câu nói này kích thích dưới, vừa mới biến mất xuống dưới không bao lâu hỏa diễm lần nữa từ Lâm Hoan trong bụng dấy lên. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, Lâm Hoan lần nữa đặt ở Triệu Thanh Nhã trên thân. Một vòng mới cuồng phong mưa rào, lại bắt đầu, cách chương.